Kiếp Thiên Vận, chương 559, hồ sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đúng, chúng ta khó xử chính mình đại ca làm gì, một cái tiểu thí hài tử cứ như vậy đi. Lần sau đừng có lại sinh sự. Tam cô trưởng cũng là không che đậy miệng, cười hì hì bộ dáng rất là muốn ăn đòn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mụ ta cùng tam muội tứ đệ đều cảm thấy vẫn là trước làm như vậy được rồi, dù sao đại ca cũng làm ra tấm gương, trưởng ấu có thứ tự chúng ta cũng không thể để hắn quá lúng túng. Hạ Thanh Hạo đến rồi cái tổng kết đem vấn đề này chuyện lớn hóa nhỏ. Tốt à, mấy người các ngươi hài tử đã đều nói như vậy, có thể thấy được đều đã bất giận, ta coi như cho này từ hài tử thức thành như vậy, chẳng lẽ còn không bằng các ngươi à, liền tạm thời dựa theo Thanh Bình ý nghĩ đi làm đi, nhưng Thanh Bình, ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Có đôi khi nha, huynh đệ tỉ muội trong lúc đó, cũng không phải tiền có thể cân nhắc, ngươi tiền là nhiều, cổ phần cũng nhiều, nhưng một khi đền hết, bồi tuyệt, làm sao bây giờ? Ngươi còn có cái gì thẻ đánh bạc đến hành bực này nghịch chung ý cử động? Mụ không hy vọng nhìn thấy ngươi cho người ta nắm mũi dẫn đi. Nhà ngươi hài tử có A Trạch là đủ rồi, cái này, vô luận như thế nào mụ đều rất chán ghét. Kia sắc mặt cực kỳ giống Nhậm Mẫn, trời sinh phản cốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta âm trầm nhìn Khương Lan, nếu như không phải thực lực không đủ, hận không thể thị này cốt nhục. Một đám người trùng trùng điệp điệp tới. Ầm ĩ một trận bị chỗ tốt cực lớn về sau, đều hài lòng hành quân lặng lẽ mà đi cùng xài lang hổ báo khác nhau ở chỗ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, may mà Hạ Thanh Bình có thể chịu ta nếu là có hắn thực lực sao lại như thế mềm yếu. Người đi hết, lạnh lẽo tăng vọt trong bóng đêm, ta tâm tình biệt khuất khó nói lên lời, ta nghĩ không ra lại có như vậy cái phụ thân, mẫu thân quật cường, bà ngoại xương cứng, ở trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy, ta chỉ thấy một cỗ lạnh, một cỗ không nói ra được không hài hòa cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tâm tình hỏng bét ta ngơ ngác một chút, thở dài, phi bộ liền trở về biệt thự, làm Hạ Tử Y biến trở về Trúc Tiết, sau đó đi Mặc lão gian phòng, gõ cửa không có phản ứng, ta mở cửa đi vào. Kết quả bên trong nửa cái bóng người đều không có, xem ra Mặc lão sớm rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta rất nhanh liền ra cửa, đi tới bãi đỗ xe của mình bên cạnh, lái xe chuẩn bị rời đi chỗ thị phi này, cho dù phía sau núi có Hạ Tử Y muốn đi địa phương, cho dù có các loại kỳ ngộ hoặc là vô tận tài bảo chờ ta, nhưng nơi nào tiên sơn không phải núi. Ta sao lại cần đi cưỡng cầu những này? Hạ Thanh Bình không có ngoài ý muốn đến rồi, đứng ở ta xe ngay phía trước, sắc mặt ngưng trọng mà thê lương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất Thiên, người có phải hay không cảm thấy ta quá mức mềm yếu, quá mức có thể nhẫn nại rồi? Hạ Thanh Bình nhàn nhạt hỏi, ta tình cảm bên trong biểu lộ một tia bất đắc dĩ. Ta không biết, nhưng ta không thích ngươi, đây là khẳng định. Ta thẳng thắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ gia, nho môn quái vật khổng lồ chỉ là chi nhánh, liền có thật nhiều điều, chúng ta một chi mặc dù là trụ cột nhưng thực tế cùng cái khác chi nhánh đã sớm tranh đấu vô số, mấy chục năm tranh phong bên trong, đã yếu ớt như trong gió tơ liễu, thực lực cũng sớm đã không còn bao nhiêu khác nhau, tại nhân tài tàn lụi cường địch vây quanh Hạ gia bên trong trụ cột bên trong, ta làm người thừa kế, nên như thế nào xử sự? Nên từ bỏ cái gì? Nên làm ra cái gì làm gương mẫu, người đi như vậy dài con đường, hẳn là có thể rõ ràng nỗi khổ tâm riêng của ta, trụ cột vừa loạn, toàn bộ Hạ gia rất nhanh liền sẽ lâm vào càng lớn tranh phong bên trong, đến lúc đó, sợ tại nho môn bên trong xóa tên đều không kỳ quái. Hạ Thanh Bình thở dài, tiền có thể giải quyết vấn đề, xác thực không là vấn đề, nhưng thực đáng tiếc ta không quan tâm các ngươi Hạ gia như thế nào, Hạ gia có Hạ gia con đường, ta đồng dạng có ta đạo, ngăn cản tại ta trước mặt người ta sẽ liều lĩnh đem bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, cho dù khoái y ân cừu, rơi vào ma đạo cũng ở đây không tiếc, nhưng vì ngươi cái gọi là đại nghĩa, đại cuộc mà lựa chọn từ bỏ chính mình hài tử thê tử, những này ta lại làm không được, ngươi có thể đoàn kết bọn họ những này huyết thống thân tích nhưng ta không thể, liền cùng Khương Lan nói như vậy, ta trời sinh phản cốt thế tất sẽ đánh phá người khác huyễn tưởng. Cho nên ngươi cũng không cần khuyên ta, ngươi là người tốt, người xấu ta cảm thấy dâu ria, ta cũng xưa nay sẽ không thừa nhận ngươi là phụ thân của ta, gặp lại, Hạ Thanh Bình. Ta vừa nói liền chuẩn bị mở cửa xe rời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Thanh Bình trọng trọng hít vào một hơi, nói, Nhất Thiên, thê tử hài tử là thân nhân, cùng nhau lớn lên huynh đệ không phải. Dưỡng dục chính mình lớn lên mẫu thân không phải, lòng bàn tay trong cũng là thịt, mu bàn tay cũng không phải là rồi. Người nói sự tình ta chưa từng không biết, Nhưng luôn có chuyện trọng yếu hơn nằm ngang ở giữa, ngươi đến, ta đáp ứng ngươi đem ngươi mọi chuyện giải quyết, bao quát huyết vân quan bí mật dẫn phượng quan di thất hồ sơ, tại hạ gia đều tìm đến dành trước, đã sự tình có một kết thúc, vì ngươi mẫu thân, bà ngoại, ngươi sao không nhẫn nại một lần lưu lại. Có lẽ phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng đâu. Ta hít một hơi lãnh khí, Trương Chấn Tiêu nói tới kia phần kiến quốc sau di thất dẫn phượng quan thần bí hồ sơ tại hạ gia cương nhiên đã có chuẩn bị phần rồi. Này phóng tới chỗ nào đều là siêu cấp đại sự, hiện tại thế mà liền bày tại trước mặt ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tâm tình lo lắng trong nháy mắt liền đến đỉnh phong, ta nên lưu lại a, thực tế hạ gia như thế nào ta căn bản không quan tâm, nhưng chỉ cần có quan hệ huyết vân quan, dẫn phượng quan bí mật chính là núi đao biển lửa ta đều nguyện ý đi xông vào một lần, tích quân thân thế rốt cuộc như thế nào, bà ngoại hiện tại cùng dẫn phượng quan hệ như thế nào. Úc Tiểu Tuyết cùng mẫu thân, Thụy Trạch Ca đi nơi nào, bí mật phải chăng ngay tại di thất trong hồ sơ. Này đều để ta sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, thấy qua ngươi ra ra, rất nhiều chuyện chân tướng, còn có bí mật ngươi có lẽ liền có thể từng cái mở ra, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ à, Hạ Thanh Bình lần nữa hỏi ta. Cân tượng lệ hào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này ta trái tim thùng thùng nhảy dựng lên, Hạ Thanh Bình mãnh liệt như vậy muốn đem ta lưu lại, rốt cuộc vì cái gì? Lại là bồi thường, lại là dùng dẫn phượng quan di thất hồ sơ đến dụ hoặc ta, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết phía sau âm mưu? Hổ dữ không ăn thịt con, ta có thể hay không tin tưởng hắn? Hắn là liền mẫu thân đều từ bỏ người, cho dù Hạ Minh lý do thoái thác bên trong, hắn có một nửa không biết rõ tình hình, nhưng tình huống thật lại nơi đâu khảo chứng? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, di thất hồ sơ, không thể nghi ngờ làm ta lòng hiếu kỳ tăng lên tới cực điểm, ta quay đầu lại, nhìn Hạ Thanh Bình hai tròng mắt, cặp mắt kia kiên định mà mang theo tự tin, rốt cuộc là cái gì lực lượng, làm hắn có đôi khi yếu đến cùng con gà con đồng dạng, có đôi khi lại giống như hùng sư đồng dạng quả cảm. Ta lưu lại, chẳng qua nếu như ta cảm thấy đối với ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp ta sẽ tùy thời rời đi, còn có ta hy vọng có thể đến hậu sơn một chuyến, nhà ta tự ý nghĩ muốn qua bên kia giải sầu một chút. Ta thuận tiện nói ra điều kiện, nhìn trong bóng đêm tòa kia cao vút trong mây sơn phong, trong lòng cũng không khỏi tò mò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng rất muốn đến đó, rốt cuộc sẽ có cái gì đâu. Đáy lòng, tức phù tì tì thanh âm truyền ra, nàng cảm thụ được ngọn tiên sơn này khí tức nhưng rốt cuộc có cái gì, chính nàng chỉ sợ cũng không rõ ràng, đây cũng là ta quyết định tiến đến nhìn qua nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Thanh Bình rất nhanh liền gật gật đầu. Đi thôi, ta ngày mai sẽ cùng hậu sơn cấm địa thủ sơn quản sự chào hỏi, bất quá tuyệt đối đừng xông loạn, phía trên này cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, là cái giải sầu nơi đến tốt đẹp, đêm đã khuya, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta còn muốn đi xử lý điểm việc vặt vãnh. Được, ta cũng không thể luôn gọi thẳng hắn tên, nhưng bây giờ ta thật không cách nào quá mức tin tưởng hắn, thẳng đến mẫu thân cho phép ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Thanh Bình quá mức thần bí, hắn không giống Thụy Trạch Ca tốt như vậy hiểu ta, thậm chí không biết hắn rốt cuộc đánh ý định gì. Cung cấp các loại đối với ta có lợi điều kiện, bao quát ta kế tiếp con đường, đều có thể cho ta làm nền vững chắc, thậm chí dẫn tiến hạ gia lão quái vật, bực này lợi ích cực kỳ lớn, liền vì đổi lấy ta tại hạ gia dừng lại lâu vài ngày như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hẳn là cũng biết ta căn bản không có khả năng lưu lại bao lâu a, chỉ cần là âm phù có nam cùng sư thúc cùng tôn bà tin tức ta muốn đi xuống nếm thử mở ra dẫn phượng quan, hoặc là ở đây được đến dẫn phượng quan bí mật hồ sơ ta cũng bởi vì không có giữ lại tất yếu dứt khoát rời đi, tăng thêm tứ phương đạo môn đại hội, còn có đủ loại sự tình tựa như hải sư huynh toàn thiền dư, những này đều để ta nóng ruột nóng gan, cho nên ta làm sao lại lưu tại hạ gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra không đến ngày mai Hạ Thanh Bình cho hậu sơn cấm địa chào hỏi, ta hiện tại chính là đi phía sau núi cũng vào không được, còn muốn chọc phiền phức ngập trời, ai biết hạ lão đầu có phải hay không liền ở tại bên kia. Cho nên chỉ có thể trở lại biệt thự cầm cừu kiếm môn bí tịch đọc thuộc lòng xong lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại kỳ thật tu luyện có thành tựu về sau ta liền trở nên tai thính mắt tinh, trước kia xem cổ tịch liền cùng lưng từ đơn tiếng Anh đồng dạng, hiện tại cầm sách trong phòng khách dạo bước mấy lần, mấy trang chữ mã biết rõ hơn đọc, xem ra đọc thuộc lòng này hơi mỏng sổ tay, giống như không phải vấn đề gì. Chỉ là tại như thế chưa quen thuộc địa phương đêm thác tâm tình không khỏi liền loạn cả một đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh sao, ta cực lực khắc chế và bình phục cỗ này sao động tâm tình, nhưng mà bỗng nhiên, một vị lạ lẫm mà thương lão bà đầu lâu chậm rãi xuất hiện ở cửa sổ sát đất phía dưới. Ta giật mình ngay tại chỗ, lạnh lùng nhìn nàng theo rơi ngoài cửa sổ mặt chậm rãi thăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng có anh hài đồng dạng da thịt trắng nõn, nhưng khuôn mặt bên trên lại hiện đầy nếp nhăn, này quỷ dị khô lão, còn có người trẻ tuổi đồng dạng làn da đồng thời tồn tại, khiến cho ta nháy mắt bên trong mồ hôi lạnh xông ra, hơn nữa nơi này vẫn là lầu 2, nàng thế mà như vậy thăng lên đến rồi. Mấu chốt ta còn không có bất kỳ cớ gì chứng minh nàng là quỷ, bởi vì không có âm khí treo ở trên người nàng, tại lão bà lên tới cùng ta mặt đối mặt độ cao về sau, khóe miệng nàng đột nhiên âm trầm nói thứ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta dọa đến mặt bên trên lạnh buốt một mảnh, đừng nói tức phụ đề không nhắc nhở, này cảnh tượng cũng đầy đủ dọa người, ta cũng căn bản không có nghe rõ này áo trắng mặt trắng bà rốt cuộc nói cái gì, lại không dám tiến lên nghe, bởi vì trên thế giới này, vẫn là có rất nhiều chính ta đều cảm thấy sợ hãi sự vật. Hạ gia nguyên lai cũng nháo quỷ, không chừng còn nháo mãnh quỷ đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thường lão tóc trắng phiêu tán tại trong gió nhẹ, như máu đồng dạng trong môi son, truyền đến quỷ dị tiếng sột soạt âm thanh tựa như là đòi mạng nói nhỏ. Ta lui về phía sau một bước, lại đụng phải thứ gì, nháy mắt bên trong dọa đến ta sờn tóc gáy, bản năng đột nhiên quay đầu. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.